người dị năng chạy tới, nói ngôn ngữ họ hoàn toàn nghe không hiểu, kích động khua tay múa chân với nấm, nhưng không ai dám tới gần, họ còn vì thế mà xảy ra tranh chấp nghiêm trọng. Bỏ lên trên, rời khỏi lòng đất, vòng qua họ từ bên ngoài. Lý Phỉ rất nhanh đã quyết định, góc chuyện audio.com. Sau khi Johnson phát hiện nơi này thật sự không có ngài Morenza, nó cúi đầu cũng không nói. Giản Hoa còn đang đau đầu nghĩ xem có nên đưa thiếu niên theo hay không, khi nhìn lại, phát hiện Johnson đã yên lặng đi đến. Thiếu niên hành động rất linh hoạt, Lý Phỉ và Giản Hoa không cần nói gì, bàn chân có điểm chống đỡ là đủ để người Trung Quốc leo lên vách đá rồi. Khi ánh sáng trăng ánh chiếu vào trong mắt, khi Giản Hoa dùng đám tơ kéo Johnson chân không đủ dài, treo lên cửa động, thiếu niên 15 tuổi sợ ngây người. Đây là một vùng hoang nguyên có nham thạch đã bị phong hóa. Không, là cao nguyên, mặt trăng rất lớn, có màu hơi đỏ sậm, vắt ngang trên bầu trời. Trên mặt đất có vết nứt sâu cạn khác nhau, như đường cong mềm mại do nhà nghệ thuật tạo ra. Hoang vắng, tĩnh lặng, mỹ lệ. Dưới lòng đất có rất nhiều người dị năng. Giản Hoa nhíu mày nói cho Lý Phỉ, nơi này không giống bề ngoài, không hề có dấu chân người. Quy mô rất lớn, dưới lòng đất ít nhất có 5 tầng, phạm vi cũng rộng, hoàn toàn vượt qua phạm vi sử dụng dị năng của tôi. Giản Hoa suýt cho rằng nơi này có thành phố dưới lòng đất. Có thể là di tích gì đó, biết là nơi nào sao? Không, Lý Phỉ lắc đầu, anh cũng rung động trước cảnh tượng này. Nếu là trợ lý Lâm ở đây, không chừng cậu ta sẽ biết. Cậu ta từng muốn du lịch thế giới. Cách chương.